dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đi vào chín khúc bát quan, ngực Thiên Tình bỗng trầm xuống, xung quanh dường như có vô số ngọn núi đang đè nặng lên người hắn, trọng lực vô hình làm hắn khó thở. Lục phủ ngũ tạng bị đè ép đến không có một chút nào khe hở. Cả người Thiên Tình cứng đờ, mọi thanh âm hết thảy, trong nháy mắt đều biến mất, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc kiệt lực của chính mình. Thiên Tình không thể kiểm soát mà ngã về phía sau, trái tim không ngừng nhảy lên, hô hấp nặng nề. Cảm xúc bi thương giống như thủy triều đem hắn nhấn chìm, Thiên Tình trợn to mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lại giống như không thể hít được không khí mà phát ra tiếng hấp hối. Lâm Tử Sơ vốn dĩ đang chạy về phía, đột ngột có cảm giác tay bị kéo xuống, liền phát hiện Thiên Tình đang lảo đảo về phía sau. Lâm Tử Sơ kinh hãi, kêu, A Tình, ôm lấy hắn, không cho hắn ngồi dưới đất. Sau lại thấy Thiên Tình phản ứng như thế, Lâm Tử Sơ vội hỏi. Lại đau đầu sao? Không, Lâm Tử Sơ yên lòng, cho rằng hắn không thích ứng được với linh lực nồng đậm của chín khúc bát quan nên như vậy. Hắn nửa ôm Thiên Tình, nói, ta tới giúp ngươi, có cái gì đó đang đến. Thiên Tình yếu ớt nói, từ từ, đại ca, đừng, đừng, thanh âm hắn quá nhỏ, Lâm Tử Sơ nhất thời không nghe thấy. Chỉ nghe được bên ngoài chín khúc bát quan, Lý Nhàn cùng Tôn Như Uy đấu đến kịch liệt, đao kiếm chạm vào nhau hiện ra vô số tia lửa. Tôn Như Uy nói, Lâm gia tiểu tử, ngươi còn dám chạy, nếu để ta bắt được ta liền xé chân của ngươi. Mặt Lâm Tử Sơ lộ vẻ tức giận, hắn cúi người đem Thiên Tình kéo về sau tiếp tục phi nước đại về phía trước. Lớn mật, Tôn Như Uy quát, nhãi danh, không nghe tổ tông nói chuyện sao? Lâm Tử Sơ làm như không nghe thấy, sau đó cảm thấy sức nặng của người phía sau rất nhẹ. Đôi tay Thiên Tình ôm cổ Lâm Tử Sơ, và cả đôi chân của hắn tất cả đều đã gầy đi không ít. Đúng rồi, mấy ngày nay luân phiên chạy trốn, một ngụm đồ ăn Thiên Tình cũng chưa ăn qua. Lâm Tử Sơ trong lòng đau xót, không biết là nói cho ai nghe, liên miên nói. Sắp tới rồi, sẽ tốt thôi, A Tình ta. Chấm, nhưng mà Thiên Tình sau lưng không hề nghe thấy. Hắn nghiêng mặt dán bên cổ Lâm Tử Sơ, trong mắt đảo qua cây cối hùng vĩ ở chín khúc bát quan cùng vách tường kỳ sơn đồ sộ, nhưng vạn vật lại không thể in vào đầu hắn. Thiên Tình kiệt lực thở dốc, đại não trống rỗng. Khi đang hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy gì đó. Có một tòa cung điện nguy nga với những giường cột được chạm trổ uy nghi và trang trọng. So với Ủy Lăng Các hay Mục Ẩn Các mà Thiên Tình từng gặp qua càng đẹp hơn vạn lần. Không phải là kiểu trang trí lộng lẫy, mà là thể hiện phong thái của tiên gia. Trong cung điện có hai tiên hạc liên tục kêu khóc. Hai tiên hạc đó không ngừng vỗ cánh, đi qua đi lại. Rồi sau đó giương cánh bay về phía hư không làm rơi xuống một phiến hạc vũ. Lâm Tử Sơ cõng Thiên Tình, bước vài bước vào chín khúc bát quan. Vách núi nơi này nhẵn như đao cắt vuông góc với mặt đất. Địa hình bằng phẳng, nhiều ngã rẽ, đi chưa đến 10 trượng, tu sĩ liền không thể phân biệt rõ đông tây. Nhưng mà Lâm Tử Sơ không thèm quan tâm, y chỉ mong mau chóng cách tu sĩ kia càng xa càng tốt. Sau lưng Thiên Tình thở hổn hển một lúc, hai tay vốn không nhịn được ôm Lâm Tử Sơ, bỗng nhiên hướng về phía trước co rụt lại. Chuyện xuyên không, hắn nắm chặt cánh tay Lâm Tử Sơ, từ trên lưng y nhảy xuống, nhìn lên trời cao không đầu không đuôi mà nói. Đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tử Sơ cho rằng mình đã bị Tôn Như Uy đuổi theo. Sợ lúc trước lưu lại tung tích y vẫn không có ngự kiếm, lúc này Lâm Tử Sơ từ sau người rút ra hàn thử kiếm, liền muốn niết kiếm quyết. Trong nháy mắt có tiên hạc từ trên trời lao xuống, từ xa chỉ thấy hai cái bóng mờ đen trắng bay về phía hai người với tốc độ cực nhanh. Khi còn cách hai người cực xa tựa như chúng đờ nác ở nơi giao nhau của bầu trời và núi. Vậy mà chỉ thấy tiên hạc giang cánh chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Tử Sơ ngạc nhiên, không biết đang xảy ra chuyện gì. Hình thể tiên hạc thật lớn, vỗ cánh hai lần đã đáp xuống mặt đất. Nửa đôi cánh đã cao hơn cả một người. Cát bay đá chảy, hai song linh trong mắt chúng chớp động, tò mò mà nhìn Thiên Tình. Chiếc cổ thon dài duỗi thẳng về phía trước, cái mỏ dài màu xám đóng mở tựa như muốn xin ăn, cũng tựa như muốn mổ người. Không khí xung quanh chợt nóng rực lên, phát ra âm thanh giống như sấm sét, dường như thể cả không trung sắp bùng cháy. Khi hai tiên hạc kia nghi hoặc mà nhìn xem Thiên Tình, mỏ dài của chúng đóng mở càng nhanh hơn. Thiên Tình bước về phía trước một bước, a một tiếng, nói. Đây là, lời còn chưa dứt, hai tiên hạc kia bỗng nhiên mở ra cánh. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn giữa ánh mặt trời, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn đánh úp lại. Có hồng quang chợt xuất hiện, xa phi thạch lăn, Lâm Tử Sơ lao về trước đem Thiên Tình chặt chẽ bảo hộ dưới thân mình. Chỉ cảm thấy sau lưng bỏng rát, nửa y phục lập tức bị thiêu cháy. Từ khi có được Bạch Lam kiếm kia, tâm tình Thiên Tình luôn không yên, bất luận làm gì cũng không thể tập trung tinh thần. Mới vừa rồi cũng thộn ra mà tự hỏi, thẳng đến lúc này bị Lâm Tử Sơ đẩy lên đất, khuỷu tay bị chóc một lớp da thật lớn, bên tai nghe được một tiếng nổ rền vang. Thiên Tình mới giống như thức tỉnh, hắn hô hấp chợt dồn dập, mồ hôi chảy đầm đìa, giống như người bị vớt từ trong nước ra. Thiên Tình buông Bạch Lam kiếm ra, vội vàng xoay người, hỏi. Đại ca, không sao chứ? Mũi hắn ngửi được mùi cỏ cây bị thiêu cháy, Thiên Tình từ dưới thân Lâm Tử Sơ bò lên, liền thấy bạch y của y bị đốt thành tro. Nhưng khi duỗi tay ra sờ, lại cảm thấy làn da không quá nóng, may mắn không tổn thương đến thân thể. Lâm Tử Sơ thoạt cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây, y nắm lấy cánh tay Thiên Tình sờ soạng khắp nơi, nói. A Tình, ta không sao. Ở trong lòng Thiên Tình, Lâm Tử Sơ là thiên nhân chi tư, là thần nhân. Chưa bao giờ thấy y ở thể trạng thiếu y phục như vậy. Trong lòng hắn phẫn nộ tức giận mắng một tiếng rồi ngửa đầu lên xem. Liền thấy hai tiên hạc kia đã biến mất không thấy dấu vết, chỉ để lại một khối lệnh bài màu đỏ đậm treo lơ lửng giữa không trung. Thiên Tình không khỏi sừng sốt, nghĩ không ra rốt cuộc hai số điều kia đã chạy đến nơi nào. Chẳng lẽ là biến thành khối lệnh bài này? Lệnh bài toàn thân đỏ đậm treo ở giữa không trung, chưa đụng vào bất kỳ vật gì nhưng đã phát ra âm thanh như đang thiêu đốt, dường như có thể đốt cháy không khí. Chính giữa hai mặt của lệnh bài có điêu khắc một tiên hạc. Hạc phía trước sải cánh chuẩn bị bay, hạc phía sau đang cúi đầu trải lông, mỗi một đôi cánh mỗi một lông vũ đều được chạm khắc vô cùng sống động. Đây là, Thiên Tình mê mang mà nhìn khối xích hồng sắc lệnh bài này, dừng một chút nói. Mẹ nó, đây là thứ gì à? Vừa nói vừa duỗi tay muốn chạm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài kia thế nhưng như lại có linh tính theo hướng Thiên Tình mà từ từ dịch tới. Lâm Tử Sơ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột biến, lập tức nói. A Tình, không được, Kình Thiên Chi Trụ, đoạn thứ nhất, có một hồng y nữ tử, trước ngực có ba vết máu dữ tợn. Mỗi đi một bước như bị xuyên vào tim đều liên lụy đến chỗ bị thương. Nàng vẫn dũng cảm tựa như vô tri vô giác mà nhìn tơ nhện dán trên tay, tơ nhện tưởng chừng mỏng manh, kỳ thật rất vững chắc, nàng treo mình trên vách núi lởm chởm cũng không thấy rõ đã di chuyển như thế nào, đã linh hoạt mà ở phía trên ngọn tiên sơn này. Không bao lâu, chợt nghe phía trên phát ra một tiếng nổ vang mang theo hồng quang xuất hiện. Khuôn mặt vốn vô cảm như tử thi của nữ tử, nhất thời biến sắc, nàng kinh hô một tiếng hô. Chấm, là viêm, chẳng lẽ là, lại viêm trước hỏa lệnh. Thiên có bốn trụ, mà đất có bốn châu. Từ khi trời xuất hiện, đất mở bốn châu, đã có thiên thú Phục Long và Viêm Tiên Hạc. Nhị thú này, con trước cực hung, con sau cực viêm. Mép Viêm Tiên Hạc như tịnh đế liên, một thân nở hai hoa. Mỗi lứa đều sinh ra hai hạc, một con hạc gọi là hạc, hạc còn lại gọi là viêm hạc. Khi hai hạc hợp nhất, liền có thể hóa thành viêm trước hỏa lệnh. Lệnh bài này thuần dương, nếu tô vi quá thấp chưa kịp đụng vào, đã hóa thành tro bụi. Nhưng thần vật này, bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt tu sĩ. Tu sĩ chính Ngô Châu tuy đều nghe qua đại danh Viêm Tiên Hạc nhưng rất ít người có thể nhìn thấy. Hiện nay chỉ còn lại hai Viêm Tiên Hạc được nuôi trong Đông Côn Tiểu Tiên Chủ Điện. Át hẳn đã cảm nhận được hơi thở của Tiểu Tiên Chủ nên chúng mới tự mở cửa Tiên Điện bay ra. Tiểu công gia, hồng y nữ tử kia bỗng nhiên phát ra tiếng hô dọa người, chỉ nghe ca ca vài tiếng, tám chân như côn trùng xuất hiện quanh người nàng. Nàng biểu tình ngang nhiên, dùng tốc độ cực nhanh, bò lên tiên sơn. Cùng lúc đó, đông đảo, lão cực châu, khoan bảo tu sĩ chạy nhanh về phía trước chợt phát hiện cái gì đó. Thân thể hắn đột nhiên lảo đảo, sau đó biểu tình trở nên nghiêm trọng mà nhìn về phía tây. Hắn có thể cảm nhận được tiểu tiên chủ Đờ Nác ở Kình Thiên Chi Trụ bên trong chín khúc bát quan nội cách tiên tông không xa. Trước có tiên kiếm Bạch Lam, sau lại có viêm nhị hạc. Hải tử kia, đang gặp nguy hiểm. Phượng Chiêu Minh bước chân dừng lại, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi ngay ngắn, hít vào một hơi thật sâu. Tu sĩ này tướng mạo cao nhã, mi mục có màu đỏ thắm giống như nửa mặt của ca âm dương. Theo hô hấp của hắn, linh khí thiên địa ngưng tụ thành lốc xoáy, rít gào phóng tới bên người Phượng Chiêu Minh. Phượng Chiêu Minh kiệt lực hấp thu hết thảy linh khí, kinh mạch toàn thân đau nhức. Không còn kịp nữa rồi. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ đến lúc tiên lực khô kiệt cũng không thể trong vòng nửa tháng chạy về chính Ngô Châu. Triều Minh tiên quân này đã 954 tuổi, khai mạch đến mi kinh tài tuyệt diễm, học quán cổ kim. Chủ tu là chiến ý, phụ tu đại đạo thời gian. Dùng các mảnh thời gian để tính toán, và sử dụng tiên thuật xoay chuyển thời không. Chỉ là đại đạo thời gian không phải là chủ tu của Phượng Chiêu Minh nên khi sử dụng cực kỳ hao tổn tiên lực. từ khi tự học thuật dịch chuyển thời không đến nay cũng chưa từng dùng quá nhiều như vậy. Vì muốn thi triển thuật này tương đương khó khăn, một khi thất bại tiên thể có khả năng bị diệt vong, hóa thành vô số mảnh nhỏ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến tiểu tiên chủ cách Phượng Chiêu Minh gần như thế, trong lòng càng vội vàng, được lông vũ của Bất Lạc Hung Diên đưa đến Lạo Cực Châu, vận khí không thể nói là kém. Nhưng kỳ thật không thích hợp để thi triển tiên thuật nguy hiểm như vậy. Nhưng Mạc Phượng Chiêu Minh không có thời gian, hắn không ngừng hấp thụ linh lực, không bao lâu, hắn thình lình mở to đôi mắt. Linh áp xung quanh bạo trướng tựa như làn sóng vô hình, đánh mạnh vào tứ phương. Tay phải Phượng Chiêu Minh kẹp một chương linh phù, trên phù có họa hình đồ phức tạp tản ra linh lực mạnh mẽ. Hắn đem phù đưa đến trước mặt, nhẹ giọng nói, đổi vận, phù chú kia ầm ầm tự bạo hóa thành vô số tinh quang hạ xuống trên người tiên quân. Đôi tay Phượng Chiêu Minh nhanh chóng niết quyết, bốn phía linh áp bức người, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có phong lôi kích động. Liền nghe hắn nói, sông nước trệ lưu, nhật nguyệt không chu toàn, thời gian nghịch hướng, nghịch dẫn quân hồi, trong nháy mắt, đỉnh núi Kình Thiên chi trụ trấn Uế Phong, nhương tà các. Một hồng bạch khoan bào tu sĩ tuổi trẻ, nhắm mắt ngồi trong nội các. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, dính vào vạt áo trước ngực. Phượng Chiêu Minh cũng không lo, hắn run rẩy hít vào một hơi, giơ tay gọi tiên đồng tới. Lệnh chúng tiên quân, theo bổn quân xuống núi tìm người. Theo sau lại gọi Thanh Loan tỏa kỵ, giá loan mà xuống. Thanh Phong, Minh Nguyệt khom mình hành lễ, vội vàng lui ra truyền lại tin tức. Chân núi Kình Thiên chi trụ, Kim gia thương đội, Kim Kỳ Quý dùng tay che ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kình Thiên chi trụ vẫn như thường lệ, linh khí nồng đậm, sương mù mênh mang. Tiểu hài từ lúc trước vẫn luôn kêu hắn tứ thúc không biết có gặp nguy hiểm không? Lại, khi nào mới đến phiên hắn lên núi mở mang kiến thức đây? Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt thấy sương mù vạn năm vẫn bao quanh Kình Thiên chi trụ phát ra tiếng gào thét thật lớn. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, tựa hồ như đờn nát né tránh cái gì đó, cấp tốc lui về sau. Tầng tầng sương mù chen chúc tan biến, chúng cọ sát vào nhau phát ra tiếng hổ gầm thú ngâm vang vọng khắp sơn cốc đến đinh tai nhức óc. Kim Kỳ Quý mặt sẹo nhất thời ngây người. Đoạn thứ hai, hung mũi sôi nổi bay ra khỏi đầm lầy, vừa trốn vừa run bần bật. Có thể làm linh khí né tránh, không dám tranh phong, lệnh hung mũi im như ve sầu mùa đông. Sợ rằng chỉ có, cái tẩu trong tay Kim Kỳ Quý rơi xuống mặt đất kinh ngạc kêu lên. Chấm, Phượng quân xuống núi cách chương.